Chương 606, đạp lên đỉnh cao 15. Đàm Nguyệt là cái này mang thủy thành Đàm gia gia chủ, cũng không trách những người này âm thầm quan sát nàng. Đàm gia lần này dọa người sự kiện chung, là duy nhất một cái tổn thất nhỏ nhất, mất đi cơ bản đều là mướn làm đến trông giữ linh điền gieo trồng linh thực gia tộc. Đối với này Đàm song song phân tích hẳn là bởi vì Đàm gia mặc dù ở mang thủy thành chỉ là mấy đại gia tộc một trong, nhưng lưng tựa Đàm gia chủ nhà cây lớn cái thâm, hùng cứ Thanh Vân Thành, không thể so này đó bị Bạch gia tìm đến nhân bối cảnh kém. Nếu quả thật cùng Đàm song song phân tích giống nhau, dân cư mất đi sự kiện những người này cũng có tham dự, như vậy vòng qua Đàm gia cũng rất bình thường, bởi vì động mang thủy thành Đàm gia, chẳng khác nào là cùng Thanh Vân Thành Đàm gia không qua được. Chỉ là sự tình này hiện tại nháo rất lớn, lại đang tại mẫn cảm thời điểm, lúc này tất cả gia tộc gia chủ đều vội đến sức đầu mẹ chán. Đàm Nguyệt cái này Đàm gia gia chủ đột nhiên mang theo cái tiểu cô nương chạy đến ăn cơm, thật là có chút không bình thường. Phỏng chừng những người này là đem Đàm Nguyệt ở trong đầu các loại âm mưu hóa, nói không chừng còn não bổ ra vừa ra đại tuần đến, mà trên thực tế Đàm Nguyệt bất quá là đến bồi Đàm song song quay một chuyện mà thôi. Đàm song song cùng Đàm Nguyệt chậm gì ăn cơm xong sau liền tính tiền rời đi, đem những kia ánh mắt dò xét đều nhét vào sau đầu. Ra tiểu lâu Đàm song song trong đầu thì là tính toán việc này hẳn là như thế nào phá cục. Đầu tiên một chút, Đàm gia không thể ra tay, bởi vì mang thủy thành bây giờ ngoại lai thế lực quá nhiều, tùy tiện động thủ rất có khả năng trở thành điểm ngắm. Đàm gia tuy rằng cây lớn cái thâm, nhưng này đó ngoại lai nhân bối cảnh cũng đều không thể so Đàm gia yếu. Nếu là bọn họ cảm thấy Đàm gia là cái uy hiếp, thật liên khởi tay đến trước đối phó Đàm gia tuyệt đối không phải là đối thủ. Trái lo phải nghĩ sau, Đàm song song cảm thấy, chuyện này nhất có lập trường ra mặt, hơn nữa động thủ vẫn chưa có người nào có thể chọc, chỉ có nhượng mang thủy thành phủ thành chủ xuất thủ. Đầu tiên một chút, mỗi một cái quảng trường dựa theo Bách Việt quốc luật pháp, đều muốn nộp lên đại lượng thuế má, nếu Bạch gia thực sự có cái mật ngân tiền tinh quạng, kết quả lại ẩn tàng đứng lên, đây chính là xúc phạm Bách Việt quốc luật pháp, như vậy phủ thành chủ muốn động thủ tuyệt đối là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa thành chủ là Bách Việt quốc quốc quân tự mình bổ nhiệm, bối cảnh là cả quốc gia, bất cứ nào một đại gia tộc cũng không dám cùng quốc gia cứng đối cứng, cho nên việc này chỉ có thành chủ ra mặt mới là tốt nhất, bởi vì phủ thành chủ không cố kỵ gì, cũng không cần bận tâm này đó ngoại lai thế lực. Chỉ là muốn nhượng phủ thành chủ động thủ cũng không dễ dàng, đầu tiên việc này phủ thành chủ là có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay, được phủ thành chủ đại biểu là quan mặt. Muốn bọn hắn động thủ nhất định phải chứng cơ vô cùng xác thực, không khẩu Bạch Nha một câu nghị khu động phủ thành chủ đó là không thể nào. Nếu thành chủ thật dám không chứng cớ liền tùy tiện động thủ, một khi kết quả thất bại thành chủ phiền toái liền đại, vô cơ quấy nhiều dân nhưng là tội lớn, một khi Bạch ra một tình huống cáo thượng đi, thành chủ chức vị không bảo không nói, còn có khả năng hoại tội. Cho nên muốn nhượng phủ thành chủ động thủ, Đàm song song muốn trước lấy đến Bạch ra có mật ngân tiền tình quạng chứng cứ. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho phủ thành chủ yên tâm động thủ. Về phần đạt được chứng cơ phương pháp, Đàm song song ý định tự mình đi tìm tòi Bạch gia mật mỏ bạc. Đàm song song dám làm như thế tự nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng đời trước không thể lúc tu luyện, học rất nhiều linh linh toái toái gì đó đến giết thời gian, trong đó có một cái bản lĩnh gọi đổi dạng thuật. Cái gọi là đổi dạng thuật, chính là một môn có thể đem một người tính cả ngũ quan. Thân cao béo gầy đều biến hóa thành một người khác thiên môn công pháp này là một người dáng dấp đặc sắc xấu nữ nhân phát minh ra đến, nàng phát minh môn công pháp này mục đích, vì đem mình thay đổi xinh đẹp. Cái này nữ nhân dựa vào môn công pháp này biến thành cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, câu dẫn rất nhiều nam nhân, bởi vì nàng huân trắng không kỵ, mặc kệ nam nhân có hay không có bạn lữ cũng dám câu dẫn, kết quả chọc giận những người này bạn lữ. Bị mấy nam nhân nửa kia liên thủ bắt lấy phế đi một thân tu vi. Tu vi bị phế sau, không thể duy trì đổi dạng thuật nữ nhân lập tức khôi phục diện mạo như trước, kết quả đem những kia bị nữ nhân câu dẫn nam nhân ghê tởm cái quá sức, công pháp này cũng bởi vậy lưu truyền ra, bị rất nhiều thích đẹp nữ nhân tôn sùng là trí bảo. Đàm song song học đổi dạng thuật thời điểm, cũng từng nghĩ tới dùng đến thay đổi dung mạo của mình tốt được đến lương tử khiêm tâm. Nhưng mà trong lòng kiêu ngạo lại để cho Đàm song song không thể làm ra loại này lấy dung mạo lấy lòng chuyện của nam nhân, cho nên cái này đổi dạng thuật Đàm song song học được sau, liền bị nàng đem gắt xó. Nay đối mặt mang thủy thành khốn cục, Đàm song song liền đem công pháp này cho nghĩ tới, Đàm Song Song ý tưởng chính là giả trang trở thành người của Bạch Gia, sau đó danh chính ngôn thuận tiến vào Bạch Gia mật mỏ bạc xem xét. Chỉ là muốn giả trang một người lại không bị nhân nhìn ra không đúng, chẳng sợ chỉ là một hai ngày thời gian cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì không cẩn thận, liền có khả năng bị quen thuộc người này Bạch Gia nhân nhìn ra sơ hở, do đó đem mình rơi vào đến trong nguy hiểm. Muốn giả trang nhân tuyển nhất định phải cẩn thận chọn lựa, còn muốn nghiên cứu hảo người này tất cả sinh hoạt thói quen, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ cam đoan sẽ không lòi. Đối với giả trang nhân tuyển, ở nơi này ý niệm lúc thức dậy Đàm Song Song cũng đã đem trong đầu lúc trước xem qua về Bạch Gia tư liệu qua một lần. Được ích tại Đàm Gia tư liệu thu thập được đầy đủ cặn kẽ, Bạch Gia mỗi người đều tại tư liệu bên trong, cho nên giờ phút này Đàm Song Song trong đầu vừa qua, cũng đã chọn chúng một cái người thích hợp tuyển. Bạch Thư Giao, Bạch Gia gia chủ con thứ hai đích nữ, Đàm Song Song sở dĩ lựa chọn cái thân phận này như thế tiếp cận Bạch Gia trung tâm nhân là có nguyên nhân. Bạch Thư Giao mặc dù là Bạch Gia gia chủ nhi tử đích nữ, được Bạch Thư Giao sinh ra không bao lâu phụ mẫu liền song song tại một lần mạo hiểm chung chết ở đồng loa am toán bên trong. Kết quả Bạch Thư Giao phụ mẫu vừa mới chết, Bạch Thư Giao thân ca ca cũng bởi vì mang theo Bạch Thư Giao ra ngoài chơi thời điểm đụng tới hai cái vũ sư trả thù. Bạch Thư Giao ca ca vì bảo hộ muội muội bị hai cái trả thù vũ sư thất thủ giết, tuy rằng Bạch Gia gia chủ lập tức liền cho cháu trai báo thù, nhưng đối cái này nhị nhi tử lưu lại nữ hài liền có điểm chán ghét, cảm thấy đứa nhỏ này là thiên sát cô tinh mệnh. Bởi vì gia chủ điểm ấy tiểu tâm tư, Bạch Thư Giao tại Bạch Gia liền thành cái không chịu thích tiểu trong suốt, nhưng mà nàng lại là gia chủ thân tôn nữ, không đến lượt người khác bắt nạt. Đã từng có khởi tiểu tâm tư nhân còn muốn cắt xén Bạch Thư Giao nên được tu luyện tài nguyên, kết quả bị Bạch Gia gia chủ hung hăng dọn dẹp một trận. Từ nay về sau Bạch Gia nhân đều biết Bạch Thư Giao tuy rằng không được gia gia nàng Bạch Gia gia chủ thích, nhưng như cũng bị Bạch Gia gia chủ che chở. Tuy rằng tu luyện tài nguyên không thiếu, cũng không ai dám bắt nạt nàng, nhưng mà đến từ người nhà trưởng kỳ lạnh bạo lực vẫn là nhượng Bạch Thư Giao cá tính càng ngày càng quái dị đứng lên, tính tình quái gở không thích nói chuyện. Hơn nữa ngầm hết sức bạo ngược, thích ngược đái hầu hạ hạ nhân. Bạch Thư Giao từng tại trong vòng một ngày liên ngược đái chết hai cái hầu hạ thị nữ, cũng bởi vì kia hai người thị nữ lẫn nhau cười nói đàm luận phải về nhà vấn an chuyện của cha mẹ, lập tức liền đâm Bạch Thư Giao mẫn cảm điểm.